Ba La Mã, Bá Thí. Quán thật tướng là thấy được tánh thể kiên chắc chân thật của các pháp. Tuy biết thật tướng các pháp không sanh không diệt, Bồ Tát vẫn tinh tấn tu công đức. Ví như ở trong nhà cháy, người trí tuệ mau gấp chạy tiền cũ ra ngoài. Nhà tuy cháy hết, tiền cũ hãy còn, lại làm nhà mới bình an vui vẻ. Kẻ ngu không biết sợ lửa vô thường, không chăm tu phước nên chịu đời đời tay không đói rét. Thời Phật Tỳ Bà Thi, tỳ kheo Bà Câu La đem một trái a lê lặc cúng dường chúng tăng, được quả báo 91 đời hưởng phước lạc cõi trời. Nay được thân sống lâu không bệnh tật, gặp Phật Thích Ca, xuất gia chứng a la hán. Sa môn thập ức về kiếp xa xưa là một phòng nhà cúng dường chúng tăng, trải vải làm thảm che đất, cũng đã được nhiều kiếp hưởng vui trời người. Đời nay sanh ra gan bàn chân có lông dài mềm nhũng, bước đi như đạp trên nhung, xuất gia theo Phật chứng a la hán. Đệ nhất phước điền của thế gian là các đệ tử Phật đang đi con đường giới định tuệ, giải thoát tri kiến. Vợ con quyến thuộc dắt người vào ba đường ác, nay đã xả bỏ, được theo tăng chúng, an ổn cùng đi đường thánh, nên hoan hỷ, nhất tâm cung kính tùy thuận. Tăng là bạn chân thật, cùng ta đi đến Niết Bàn. Một thi chủ không ưa thỉnh cúng dường người ít tuổi. Trong chùa có một sa di A-la-hán, biến thân thành một ông già, da nhăn như sóng gợn, lông mày trắng như bông, miệng móm, lưng gù, tay chống gậy, run rẩy đi tới. Thi chủ sung sướng đón rước. Đang ăn, ông già hoàn hình tuổi trẻ, thi chủ kinh sợ. Sa di nói, khuyên thi chủ chớ lấy tuổi tác mà đánh giá chúng tăng. Phật dạy có bốn sự nhỏ không nên coi thường. Một, thái tử nhỏ mà địa vị trên các lão thần. Hai, rắn độc nhỏ cắn chết người. Ba, tia lửa nhỏ có thể làm cháy cả một rừng cây. Bốn, sa di nhỏ có thể là thánh nhân. Kính Phật trọng tăng vì đều là bảo, công đức khó nghĩ bàn. Tăng là đội quân hùng mạnh, dẹp giặc vô minh, đưa chúng sanh về đến Niết Bàn, nên thường cung kính gần gũi, chớ đem tâm phân biệt lớn nhỏ. Quá khứ chư Phật, phần nhiều bắt đầu con đường tu hành từ hạnh bá thí. Hai cúng con đang giỡn nhau, rất là thân ái. Ta chỉ cần ném tới một mảnh xương vụn. Thế là hai con quay ra cắn nhau, con mắt thù hằn nhìn nhau. Phật dạy, tiền bạc là mồi, khiến tham sân trong lòng con người bùng cháy. Cho nên cấm các tỳ kheo không được cầm nắm. Cầm nắm còn cấm, huống chi chứa để. Mạng người vô thường, tiền của đến rồi đi như điện chớp. Không ai xin còn vứt bỏ, huống chi xin mà không cho. Bá thí được đại phước như vậy, sao lại không làm? Thí là kho báu, chứa toàn lợi ích, bảo đảm thoát nạn, đói khát, nóng rét. Thí là thuyền chắc, qua biển bần cùng. Thí là nước rửa, tham sẻn hôn suy. Thí sanh phước lợi, hiện tại vui vẻ, mệnh chung lên trời, mai sau niết bàn. Đem tâm thanh tịnh, giảng nói 12 loại kinh gọi là pháp thí. Dùng thần thông khiến người đạt đạo cũng là pháp thí. Xả bỏ phiền não là sự vi diệu khó được, như lìa rắn độc, như cởi bỏ gông cùm, nên quả báo của pháp thí không cùng tận. Quả báo tài thí ở cõi dục, quả báo pháp thí ở khắp trong và ngoài ba cõi. Tài thí cứu khổ đói khát, nóng lạnh, bệnh tật, nội một đời. Pháp thí chữa bệnh vô minh, cứu khổ sanh tử. Bá thí giải thoát vĩnh viễn.